Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao. Chương 110, nhập thôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ ngọ vừa mới qua, Linh Phủ cùng mọi người đã đến thôn Khê Kiều. Tôn Bảo cùng Lý Chính, thôn chính sớm đã chờ ở gốc cây long não lớn ngoài cổng thôn Khê Kiều. Nhờ Tôn Bảo nói trước, Lô Lý Chính và Dương thôn chính đã biết trong đoàn có một cô nương nhà họ Từ, là thân tín của huyện lệnh đại nhân, địa vị còn cao hơn cả Hà Tư hộ tá. Chính nàng mới là người thật sự quyết định mọi chuyện trong đoàn. Khi Linh Phủ bước xuống xe, Lô Lý Chính và Dương thôn chính lập tức nở nụ cười thân thiện tiến lên chào đón. Nụ cười ấy ít nhất hơn một nửa là thật tâm, bởi vì trước đó huyện nha đã phát cho mọi người bò cày và nông cụ. Những việc mấy chục năm khó gặp, nay lại được trải nghiệm, trong lòng bọn họ vô cùng cảm kích. Thêm vào đó, từ khi Khuất Nguyên Đình phát lương thực, xử lý tranh chấp ruộng đất, hắn đã dựng được hy vọng lớn lao trong lòng dân chúng huyện sở ấp. Vì vậy, dù lần này người đến là một cô nương, họ vẫn rất trịnh trọng tiếp đón. Vì nhà của Lô Lý Chính ở thôn bên cạnh, bữa trưa được sắp xếp tại nhà của Dương thôn chính. Dương thôn chính tuy là thôn chính, nhưng khi không có việc, ông cũng giống như những nông hộ khác, xuống đồng làm ruộng, trừ khi lên huyện nha trực ban và ăn cơm trưa tại đó. Thường ngày nhà ông cũng chỉ ăn hai bữa như mọi nhà trong thôn. Hôm nay để khoản đãi quý khách từ huyện nha đến, Dương thôn chính đã bảo thê tử mình dẫn hai nàng dâu chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn nhất có thể. Vì đang vào giờ cơm, Linh Phủ bảo mọi người cứ để hành lý lại trên xe ngựa. Dùng xong bữa rồi mới sắp xếp, nàng cũng dặn Tôn Bảo đưa trước cho Dương thôn chính một quan tiền. Dương thôn chính lúc đầu không chịu nhận, nhưng Tôn Bảo chỉ vào Lô Lý Chính đi cùng bàn mà nói. Đây là quy củ của Linh Phủ cô nương, lần trước khi đến nhà La Lão Bá dùng cơm cũng đã trả tiền. Hơn nữa, chúng ta còn phải ở đây lâu dài, chẳng lẽ ngài định lo luôn việc ăn uống cho 6 người chúng ta sao? Dương thôn chính thầm than một tiếng, chuyện đó ta không kham nổi, rồi thuận nước đẩy thuyền nhận lấy tiền. Nhà Dương thôn chính có hạn, mà bàn tiệc này lại dành riêng cho khách, người nhà họ không ăn trưa. Trong phòng chính, họ bày một chiếc bàn dài, chừng 10 người có thể ngồi. Linh Phủ vốn không câu nệ việc nam nữ hay tôn ti khác bàn. Huống hồ nơi đây là thôn quê, dân làng cũng không quá câu nệ lễ nghi. Nàng liền gọi mọi người cùng ngồi vào bàn. Cả đoàn 6 người của Linh Phủ, thêm Lý Chính, thôn chính và Lô Lão Bá, vẫn còn dư một chỗ. Linh Phủ mời phu nhân của Dương thôn chính cùng ăn, nhưng Dương nương tử chỉ cười từ chối rồi quay người đi ra ngoài. Khách khí xong, đành phải theo thói quen bản địa. Linh Phủ cũng không ép buộc, món ăn đều là hương vị của nhà nông. May là đang mùa hè, rau quả tươi theo mùa không ít, còn có gà hầm, tê, thịt sông khói và canh tê, thịt dê. Những món ăn mà nhà Dương thôn chính cũng không dám đem ra trong dịp Tết. Ngoài ra còn có một bình rượu gạo mua từ trấn trên. Vì lương thực quý giá, mấy năm nay mùa màng không tốt, trong thôn chẳng mấy ai nỡ dùng lương thực để nấu rượu. Linh Phủ có chút ám ảnh với rượu nên không hề động đến. A Vân và anh nữ được cùng ngồi chung bàn đã là ngoại lệ, càng không thể uống rượu. Vì vậy, bình rượu gạo phần lớn được Hà Tư hộ tá, Lý Chính và thôn chính uống hết, còn Tôn Bảo, Triệu Nhị và Lô Lão Bá chỉ nếm qua một chút. Trước khi đi, họ đã được Khuất Nguyên Đình dặn dò phải làm việc cẩn trọng, nên mọi người đều rất kiềm chế. Trong lúc ăn cơm, Linh Phủ trông thấy ở cửa có một bé trai khoảng 5-6 tuổi, mút tay, thèm thuồng nhìn vào bàn của họ. Rồi không lâu sau, đứa trẻ bị Dương nương tử bế đi, nhưng một lúc sau, cái đầu nhỏ ấy lại lén lút xuất hiện ở cửa. Linh Phủ cười mỉm, vẫy tay gọi, bé trai liền quay đầu trốn mất dạng. Dương Thôn Chính đoán ngay là cháu trai mình nghịch ngợm ngoài cửa. Vừa định mở miệng bảo thê tử giữ cháu cẩn thận, thì Linh Phủ đã nói, Dương Thôn Chính, đưa cho ta một chiếc bát trống. Dương Thôn Chính vội lấy một chiếc bát trống đưa cho Linh Phủ. Linh Phủ gắp một miếng tê, hịt sông khói và một cái đùi gà bỏ vào bát. Áy náy cười với những người trên bàn, rồi đi tìm cậu bé đó. Dương Nương Tử thấy Linh Phủ đích thân mang qua, không dám từ chối, vội nhận lấy rồi chọc vào bé trai nói. Bảo Nhi, mau cảm ơn Linh Phủ tiểu thư. Bảo Nhi quay đầu, chui vào trong vạt áo của Dương Nương Tử. Linh Phủ cười nhẹ, Bảo Nhi đừng ngại ngùng. Tỷ tỷ đi đây, ngươi từ từ ăn nhé. Nàng khẽ gật đầu với Dương Nương Tử, rồi trở lại chỗ ngồi. Linh Phủ vừa đi, Bảo Nhi liền thò tay vào bát lấy đùi gà, khiến Dương Nương Tử vừa yêu vừa giận, chọc nhẹ vào trán cậu. Sau bữa trưa, Dương Nương Tử dẫn Linh Phủ đến Đông Xương phòng. Toàn thôn Khê Kiều, ngoài nhà họ toàn là nhà địa chủ, thì chỉ có nhà Dương Thôn Chính mới dư được phòng trống cho khách ở, nhưng cũng không đủ chỗ. Hà Tư hộ tá không ở lại lâu, nhưng Tôn Bảo và Triệu Nhị phải sang nhà họ toàn tìm chỗ nghỉ ngơi. Đông Xương phòng vốn là nơi ở của hai nữ nhi nhà Dương Thôn Chính. Đầu xuân năm nay, tiểu nữ nhi cũng đã xuất giá về trấn trên. Phu thê Dương Thôn Chính định để phòng này cho tiểu nhi tử làm phòng tân hôn. Hiện giờ tiểu nhi tử vẫn chưa định thân, nên Đông Xương phòng tạm thời để trống. Linh Phủ dẫn anh nữ A Vân vào Đông Xương phòng. Phòng không lớn, hai buồng ngủ kẹp giữa một gian phòng chính, nhưng đủ để ba người ở. Linh Phủ cảm ơn Dương Nương Tử vì sự chuẩn bị chu đáo. Rồi cùng A Vân, anh nữ sắp xếp chỗ ở, Linh Phủ ở phòng phía bắc. Còn A Vân và anh nữ ở phòng phía nam, vì là mùa hè, bọn họ không mang theo chăn nệm dày, chỉ có vài tấm nệm và chăn mỏng. Anh nữ và A Vân lo liệu giường chiếu cho Linh Phủ trước, treo màn chống muỗi xong xuôi. Sau đó Linh Phủ bảo hai người tự dọn dẹp phòng của mình. Buổi chiều, Linh Phủ dẫn Tôn Bảo và Triệu Nhị ra ngoài đi dạo. Không biết có phải vì đã nghe tin huyện Nha Cử, đoàn giám sát xuống đây hay không mà nông cụ và bò cầy ở thôn Khê Kiều được sắp xếp khá hợp lý. Thôn Khê Kiều là một trong những thôn đại diện của huyện sở ấp. Địa thế bằng phẳng, ít hoang, trồng kê và cao lương là chủ yếu. Ngoài ra, còn có một ít mễ, tiểu mễ, các loại đậu lớn, nhỏ. Những thứ này Linh Phủ ban đầu không nhận biết hết, chỉ đọc qua trong các sách về nông nghiệp. Nhưng thời gian qua nàng đi thăm các thôn làng đã ghi nhớ phần nào. Lần này vừa đi vừa đối chiếu lý thuyết, ngoại cây lương thực, dân làng không thiếu việc trồng gai dầu. Rồi đến các loại rau củ, hoa quả, giữa tháng 6, phần lớn hoa màu ngoài đồng đang bước vào giai đoạn phát triển sung mãn. Lúc này, ngoài việc duy trì hàng ngày, một số nông dân bắt đầu trồng dưa muối, cà tím, hành tỏi để chế biến tương. Không phải mùa vụ bận rộn nhất, mùa hè thời tiết nóng bức, dân làng thường đợi đến cuối buổi chiều mới ra đồng làm việc. Linh Phủ đội mũ màn, đi dọc các luống ruộng, thỉnh thoảng, nàng cúi xuống nắm một nắm đất để xem xét. Lúc nhìn, chân mày Linh Phủ dần nhíu lại. Tôn Bảo vốn lanh lợi, thấy vậy liền hỏi, Linh Phủ tiểu thư, có gì không ổn sao? Lúa kê ở đây gieo không đúng cách. Linh Phủ phủi bùn đất trên tay, nói với Tôn Bảo, đi gọi Dương Thôn Chính và La Lão Bá tới đây một chuyến. Chưa đầy một khắc, Tôn Bảo đã dẫn Dương Thôn Chính và La Lão Bá đến. Dương Thôn Chính vội hỏi, Linh Phủ cô nương, trên đồng có vấn đề gì sao? Cách chương.